Túy tràn cửu thập lục, chương 76, chén trà rơi vỡ, mảnh vụn tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lệnh, Lý Ma Ma liếc nhìn Lục Niệm và mọi người rồi rảo bước vào phòng ngủ. Tằng Thị khoác một chiếc áo ngoài, ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc dài xóa xuống. Lý Ma Ma cầm lấy lược, mới trải được vài đường thì từ tấm gương đồng, bà ta đã thấy Lục Niệm đang nửa dựa vào chiếc bình phong cạnh cửa, ánh mắt chăm chú đầy chờ đợi. Nhớ đấy, nửa khắc thôi, giọng Lục Niệm vang lên thản nhiên, đầy vẻ hứng thú. Lý Ma Ma run tay vì bị dọa, lực chảy mạnh khiến Tằng Thị hít vào một hơi lạnh vì đau rát. Nô tì, Tằng Thị đưa tay xoa lên chỗ bị kéo đau, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn Lý Ma Ma, nhưng cũng không nổi giận, chỉ chậm rãi nói. Cứ từ từ, không cần vội, chải tóc cũng chẳng phải việc nhẹ nhàng gì, Lục Niệm muốn nhanh thì bà ta lại cố tình chậm. Huống hồ, cái gọi là nửa khắc kia vốn là trò quấy phá vô lý. Đừng nói là hầu phu nhân, ngay cả những phụ nữ nghèo khó bên ngoài, việc chải đầu thay y phục cũng chẳng thể nào nhanh đến thế. Tằng Thị không tin rằng chỉ cần kéo dài quá nửa khắc, Lục Niệm có thể làm gì được bà ta. Vâng, vâng, Lý Ma Ma dù cảm thấy ánh mắt của Lục Niệm sắc như dao cạo vào lưng mình, nhưng cũng không dám trái lệnh Tằng Thị, đành cẩn thận chải tóc theo thói quen thường ngày. Vừa vấn xong tóc, chuẩn bị cài châm lên thì cổ tay Lý Ma Ma đột ngột bị siết chặt. Người ra tay là Văn Ma Ma, lực mạnh đến mức Lý Ma Ma không tài nào dãy dụa nổi. Lục Niệm nhếch môi, đúng giờ rồi, dù cho Tằng Thị có tốt tính đến đâu, lúc này sắc mặt cũng không giấu nổi vẻ bực bội. Hôm nay người ăn phải thuốc nổ sao? Cứ nhất định phải làm loạn thế này. Lục Niệm bước tới, dựa hẳn lên bàn trang điểm, nụ cười nhàn nhạt. Ta đến để tính sổ với bà. Lông mày Tằng Thị khẽ nhíu lại, giữa bà ta và Lục Niệm có quá nhiều chuyện có thể gọi là tính sổ, nhất thời không đoán được nàng ta nhắm vào món nợ nào. Nợ thật hay nợ giả, chuyện lớn hay chuyện nhỏ, nhưng để khiến Lục Niệm phát hỏa, mang thế, sấm rền chớp giật, thế này, e rằng chẳng phải món nợ nhỏ. Tằng Thị liếc mắt trao đổi với Lý Ma Ma, ánh nhìn đầy cảnh giác. Chỉ nghe thấy Lục Niệm lạnh nhạt hỏi, hồi đó của hồi môn của mẫu thân ta nhiều như vậy, sao giờ đối chiếu sổ sách lại chẳng khớp tí nào thế nhỉ? Trái tim Tằng Thị vừa treo lơ lửng chợt buông xuống ngay tức khắc. Hóa ra chỉ là chuyện của hồi môn của Bạch Thị, thì ra chỉ là chuyện nhàm chán thế này. Bà ta còn tưởng Lục Niệm nắm được chứng cứ gì ghê gớm lắm, không ngờ vẫn chỉ là cái trò. Sấm to mưa nhỏ, quen thuộc, chỗ nào không khớp, cứ nói ra, ta sẽ nhớ lại rồi giải thích cho rõ. Tằng Thị thản nhiên, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Đúng lúc này, A Vi ôm một chiếc dương gỗ bước vào. Lúc trước đi vội, dương này do Thanh Âm khiêng, nhưng đến nơi thì tiểu nha hoàn ấy đứng chờ ngoài hành lang, thành ra Lý Ma Ma chẳng hề biết rằng Từ Xuân Huy Viên có mang theo cả đống sổ sách. Bên trong, tất cả đều là sổ sách ghi chép chi tiết. Những món trang sức linh tinh thì ta lười tính toán. Lục Niệm cúi mắt nhìn thẳng vào Tằng Thị, kẻ vẫn ngồi vững như núi. Ta chỉ tính sổ về cửa hàng, trang viên và ruộng đất. Bà không quên đâu nhỉ? Hồi đó nói rằng của hồi môn của mẫu thân ta đều thuộc về ta và A Tuấn, lúc nhỏ thì do công quỹ của phủ, mà thực chất là do bà quản lý, chờ ta và A Tuấn lớn, hai tỷ đệ tự phân chia. Cách chia thế nào, cũng là chuyện giữa tỷ đệ bọn ta tự thương lượng. Tằng Thị gật đầu, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn tính sổ, chắc hẳn cũng nhớ rõ rằng trước khi ngươi xuất giá, khi phủ sắp xếp của hồi môn, ngươi và A Tuấn đã chia hết những gì mẫu thân ngươi để lại. Khi ấy, vì ngươi lấy chồng xa, không tiện quản lý sản nghiệp ở kinh thành, nên gần như tất cả đều được quy đổi thành ngân phiếu để tiện mang theo. Nói thật, lúc đó cũng không dễ dàng gì. Trong thời gian ngắn mà bán đi nhiều sản nghiệp như thế, bên ngoài tất nhiên sẽ ép giá. Nhờ có những người quen biết giúp đỡ, vừa coi như hỗ trợ, vừa coi như tặng thêm của hồi môn, nên mới giữ được giá hợp lý. Ví như bên nhà họ Bạch cũng mua một ít, những phủ công hầu thân thiết với nhà ta cũng lấy một phần. Ta còn định bảo nhà họ Tằng mua giúp, nhưng ngươi kiên quyết không đồng ý nên thôi. Phần lớn tài sản vẫn thuộc về A Tuấn, nó làm gì có nhiều tiền mặt như thế. Cuối cùng, chính hầu gia bỏ tiền túi ra, cộng thêm phần lợi tức từ các sản nghiệp trước đây và công quỹ của phủ để bù đắp, gom góp đủ số cho ngươi. Sau đó, những năm qua, A Tuấn dựa vào phần tài sản mình nhận được, từ từ kiếm lời rồi trả lại từng chút một cho công quỹ. Việc trả nợ kiểu này khi ấy ngươi cũng biết rõ, hơn nữa còn là do ngươi và A Tuấn cùng thương lượng mà ra. Lục Niệm khẽ gật đầu, quả thật, năm đó mọi chuyện đều diễn ra đúng như lời Tằng Thị nói. Chuyện phân chia tài sản, tính toán giá cả, ai mua, bán cho ai. Tằng Thị vì muốn tô vẽ cho danh tiếng tốt đẹp của mình nên còn đặc biệt mời người nhà họ Bạch tới để làm chứng, đảm bảo mọi sổ sách đều rõ ràng minh bạch. Nhưng đúng là như vậy thật sao? Hay ẩn giấu sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ kia là một âm mưu mà Tằng Thị đã dày công tính toán suốt bao năm? Lục Niệm nheo mắt, nụ cười dần tắt, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nàng không đến đây để nghe những lời ngụy biện, nàng đến để lật tung từng trang sổ sách, đập vỡ từng lớp mặt nạ giả tạo. Và hôm nay, nàng sẽ bắt đầu bằng việc khiến cho chén trà kia rơi vỡ, mảnh vụn tung tóe. Giống như cách nàng sẽ phá nát vỏ bọc của mụ rùa già kia. Năm đó, Lục Niệm còn trẻ, chỉ biết những chuyện bề nổi, mãi đến khi tự mình kinh doanh ở Thục mới hiểu được trong đó có bao nhiêu trò mờ ám. Những vụ mua bán dứt điểm một lần, kỳ thực lại là thứ không đáng để Tằng Thị bày mưu tính kế nhất. Cái thực sự sinh lợi và dễ ra tay chính là những món nước chảy đá mòn, những khoản nhỏ lẻ tích tụ theo năm tháng. Chiếc dương được mở ra, Lục Niệm lấy ra một tờ giấy, giơ lên trước mặt Tằng Thị. Đây là danh sách những cửa hàng được chia cho ta năm đó, kèm theo giá trị quy đổi thành ngân phiếu. Con số ghi rõ ràng, bà yên tâm, ta không thèm bịa đặt đâu. Tằng Thị mặt không biến sắc, ra hiệu cho nàng tiếp tục. Những cửa hàng này, lúc còn trong tay mẫu thân ta, lợi nhuận rất ổn định. Lục Niệm nói tiếp, ta cũng đã nhờ cữu mẫu bên nhà họ Bạch giúp đỡ, so sánh với tình hình trước khi mẫu thân ta tiếp quản. Kết quả đều tốt, thậm chí ngày càng phát triển. Nhưng từ khi bà quản lý tài sản, cho đến lúc ta xuất giá, hơn 10 năm ấy, lợi nhuận sụt giảm từng năm, chỉ còn lại một nửa so với trước đây. Cũng chính vì chẳng kiếm được mấy, nên khi định giá để chuyển nhượng, giá bán mới thấp như vậy. Tằng Thị hoàn toàn không sợ bị đối chiếu sổ sách. Bà ta cố ý thở dài, làm ra vẻ áy náy. Nếu nói về lợi nhuận thì đúng là ta không làm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cửa hàng này ở trong tay ta chẳng kiếm được bằng lúc trước khi còn do nhà họ Bạch hay mẫu thân ngươi quản lý. Những năm ấy, thấy lợi nhuận giảm sút, ta cũng từng hỏi các trưởng quầy. Họ đều bảo làm ăn buôn bán là thế, có lúc phát đạt, có lúc khó khăn. Ta không dành chuyện kinh doanh, lại sợ nếu can thiệp lung tung sẽ mất luôn chút lợi nhuận ít ỏi còn lại. Trước đây cũng từng bàn với Hầu gia, ông ấy nói chuyện làm ăn vốn khó tránh khỏi thăng trầm. Phải rồi, Lục Niệm cười nhạt, giọng đầy mỉa mai, cửa hàng nằm ở vị trí đắc địa, buôn bán đang tốt mà vào tay bà lại thất bại thảm hại, khiến giá trị tụt dốc. Nhà họ Bạch thấy tiếc rẻ, bèn mua lại với giá rẻ mạt. Bà có biết mười mấy năm qua, họ kiếm được bao nhiêu không? Tằng Thị không né tránh ánh mắt nàng, thản nhiên đáp. Nghe giọng ngươi thì chắc họ lời không ít nhỉ, thế mới thấy đúng là ta không có năng lực kinh doanh. Bà khiêm tốn quá đấy, Lục Niệm đổi sang một tờ giấy khác, giọng lạnh lùng. Đây là danh sách các trang viên và cửa hàng khác, chẳng phải vẫn phát triển tốt đó sao? Tằng Thị liếc qua, nhàn nhạt nói, chắc là do các trưởng quầy có năng lực thôi. Phải rồi, những cửa hàng trên tờ giấy trước đều bị bà thay trưởng quầy. Lục Niệm cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo. Thay người càng nhiều thì tình hình càng tệ, hay nói đúng hơn, chính vì bà đổi người nên mới tệ như vậy, đúng không? Khi thay, bà cũng chọn lọc kỹ lưỡng, lắm nhỉ. Những người có gốc gác nhà họ Bạch, có thế lực vững chắc, bà không dám đụng. Còn những người không có chỗ dựa, hoặc chỉ là người ngoài mới được thuê vào, bà mặc sức thay thế. Đợi đến khi các trưởng quầy cũ nghỉ hưu, cửa hàng đã hoàn toàn thuộc về phủ Hầu, nhà họ Bạch không thể cử người mới thay thế nữa, thì những cửa hàng ấy bỗng chốc thành tài sản riêng của bà. Xem này, sau khi người cũ rời đi, chỉ cần 3 năm thôi, lợi nhuận sụt giảm thảm hại. Còn mấy người ngoài may mắn giữ lại được vị trí, hẳn là nhờ biết, nghe lời, nhỉ. Đây, lợi nhuận của họ cũng giảm dần từng năm, Lục Niệm lại lấy thêm một tờ giấy. Đây là danh sách các cửa hàng và trang viên thuộc về A Tuấn. Theo lý thì sau khi đệ muội ta về làm dâu, tài sản này phải giao lại cho nàng ấy quản lý. Vậy mà bà cố giữ khư khư, mãi tận 2 năm trước mới chịu giao lại cùng với quyền quản lý tài sản trong phủ. Lục Niệm lạnh lùng tiếp lời. Bà giữ chúng gần 30 năm, trong khi chi phí sinh hoạt ở kinh thành đã tăng lên mấy lần. Thế mà những tài sản này chẳng những không sinh lời, thậm chí còn chẳng giữ được giá trị ban đầu. A Tuấn phải dựa vào lợi nhuận từ số tài sản ấy để trả nợ cho công quỹ. Ta thì đi thuộc địa rồi lại quay về, vậy mà chừng ấy năm trôi qua, A Tuấn vẫn chưa trả hết nợ. Đúng là từ khi giao lại cho đệ muội ta quản lý, ban đầu mọi thứ vẫn chẳng khá hơn là mấy, nhưng chỉ sau 2 năm, một nửa số cửa hàng ấy đã phát triển vượt bậc. Bây giờ cũng sắp hết năm rồi, bà đoán xem lợi nhuận cuối năm của những cửa hàng đó sẽ thế nào. Tờ giấy này đến tờ giấy khác được Lục Niệm ném mạnh xuống bàn, tiếng bốp vang lên đầy chát chúa, làm Lý Mama giật mình liên tục, tim đập thình thịch. Vừa xoa ngực, bà ta vừa liếc trộm Tằng thị, không ngờ cô phu nhân lại điều tra chi tiết đến vậy. Chuyện này, vậy mà trên gương mặt Tằng thị, ngoài vẻ áy náy giả tạo ra, không còn chút biểu cảm nào khác. Ta đã nói rồi, ta không giỏi quản lý cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện kinh doanh như thế này, ôi chao, đương nhiên, tiếng thở dài kia chẳng hề có chút chân thành. Bà ta bám chặt lấy lý do, không biết kinh doanh, và lợi nhuận kém, để xem Lục Niệm có thể làm gì được bà ta, định Tây Hầu cưới bà ta về làm kê thất, chứ đâu phải để làm đại quản sự kiếm tiền cho phù. Lục Niệm lạnh lùng nhìn bà ta chăm chăm, tuy nàng ném sổ sách mạnh tay và vội vàng, nhưng thực ra tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Những lời ngụy biện của Tằng thị, nàng đã đoán trước từ lâu. Vậy thì nói về số ruộng đất này đi. Lục Niệm lại lấy thêm một tờ giấy, đập thẳng lên bàn trang điểm của Tằng thị. Ruộng đất trong của hồi môn của mẫu thân ta, vì sao lại bị bán đi từ những năm đầu? Tằng thị thong thả nhặt tờ giấy lên, giả vờ nghiên cứu kỹ càng, rồi làm ra vẻ bối rối như đang cố gắng nhớ lại. Một lúc sau, bà ta bừng tỉnh, mấy mảnh ruộng này rải rác quá. Dù là ruộng tốt nhưng lại xen lẫn với những thửa ruộng trung bình và kém của người khác, khó mà quản lý hiệu quả. Đúng lúc có người hỏi mua, ta bèn quyết định bán dần đi. Số tiền bán được, ta lại dùng để mua những thửa ruộng tốt hơn, gần với các sản nghiệp khác của mẫu thân ngươi để tiện quản lý. Ngươi đã kiểm tra sổ sách, chắc cũng thấy rõ những khoản chi mua đất mới. Lục Niệm cười lạnh, phải rồi, bán rẻ mua đắt. Tằng thị nhún vai, thản nhiên. Ta đã giải thích rồi, nếu không tin, ngươi cứ gọi các quản sự của trang viên lên hỏi thử xem việc gom ruộng lại có phải là cách quản lý hiệu quả hơn không. Gom lại thì sao? Lục Niệm chẳng buồn tranh cãi, tiếp tục ném thêm một sấp giấy xuống bàn. Đây là những thửa ruộng ban đầu được xếp hạng thượng thượng hoặc thượng trung, cuối cùng rớt xuống hạng trung hoặc trung hạ, giá bán thì thấp lè tè. Còn đây là những thửa ruộng bà mua với giá trên trời, nhưng chỉ sau vài năm đã bị tụt hạng thê thảm. Xem cái này đi, ban đầu gần đất hoang, bà bán với giá rẻ mạt. Chưa đầy 1 năm sau, đất hoang ấy được khai hoang, giá đất tăng vọt. Còn đây nữa, lúc bán thì chỉ là ruộng bình thường, nhưng vài năm sau triều đình ra lệnh khai thông sông ngòi, chính quyền đầu tư xây dựng hệ thống dẫn nước, giá trị ruộng đất lại tăng phi mã. Cửa hàng thì đổ lỗi cho không biết kinh doanh, ruộng đất thì đổ cho vận rủi. Bà là ai? Bà là cháu gái của Tằng Thái Bảo đấy. Những dự án khai hoang hay đào sông, bà định đổ hết cho cái gọi là không biết sao. Đôi mắt Tằng thị bỗng chốc tối sầm lại. Lục Niệm đã điều tra được nhiều hơn rất nhiều so với những gì Tằng thị từng nghĩ. Nhưng bà ta đã dám làm, tất nhiên cũng không sợ bị tra xét. Nếu ngươi nghi ngờ ta đến mức này, Tằng thị hít sâu một hơi, khi mở miệng lại, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa đầy ấm ức. Thì cứ việc tra xét đi, những thửa ruộng đó có dính dáng gì đến nhà họ Tằng của ta sao? Lục Niệm nhướng mày, sắc sảo phản bác. Tại sao nhất định phải liên quan đến nhà họ Tằng? Làm ăn kiểu, mua đi bán lại, mới dễ kiếm lời hơn chứ. Bán sớm cho người trung gian, chờ giá đất tăng rồi bán ra ngoài. Người trung gian là người của bà, chẳng lẽ sợ họ cầm tiền bỏ trốn à? Mà không chỉ có ruộng đất đâu, xem tờ này này. Nàng rút ra một tờ giấy khác, đập lên bàn. Ở kinh thành có lệnh giới nghiêm ban đêm, nhưng 10 năm trước, chỉ riêng trường Lạc Phường được phép mở chợ đêm. Giá bán và tiền thuê cửa hàng ở đó tăng lên gấp đôi, gấp ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, mẫu thân ta có 10 cửa hàng ở trường Lạc Phường. Còn bây giờ thì sao? Nhìn đi, Giờ chỉ còn lại đúng một cửa hàng bé tẹo ở góc cuối. Việc mở chợ đêm ở Trường Lạc Phường, chẳng lẽ bà không biết, hay ngay cả đại nhân Tằng Thái Bảo cũng không hay? Tằng Thị Thu lại vẻ bình thản, hơi trầm vai xuống, giọng đầy bực dọc. Người gọi đây là đối chiếu sổ sách ư? Rõ ràng là đang lật tung mọi thứ lên, cố tình gây sự. Người cho rằng những thương vụ thua lỗ đều do ta cố tình sắp đặt sao? Lục Niệm chẳng buồn để tâm đến sự khiêu khích ấy, làm như gió thổi qua tai. Tiếp tục xem tiếp đi, mua cửa hàng này, bán cửa hàng kia, trên sổ sách trông thì khớp đấy, nhưng khi tính kỹ thì hai cửa hàng ở ngõ Tam Hồ, Bắc Đại Nhai này, bà biết lúc nhà mẹ đẻ của đệ muội mua lại sản nghiệp ở Kinh Thành, họ phải trả giá bao nhiêu không? Đừng nói là không cùng một năm, đệ muội ta còn cố công tìm hiểu cả giá cả những năm trước và sau đó. Kết quả là, hai cửa hàng này so với giá thị trường đều cao hơn tận 4 thành. Góp nhặt từng khoản nhỏ, cộng dồn thành món lớn. Bà có muốn ta bớt chút công sức để tính luôn cả toàn bộ tài sản của phủ Định Tây Hầu không? Tằng Thị đã nắm quyền quản lý tài sản, trông quỹ, quá lâu. Thật ra, nếu ngồi xuống tính toán, tất cả chỉ là một mớ sổ sách rối rắm chẳng đâu vào đâu. Tang Thị mới tiếp quản được 2 năm. Thông thường, khi con dâu tiếp nhận việc quản lý tài sản, trừ phi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gay gắt đến mức không đội trời chung, chứ chẳng ai lại đi đào bới chuyện sổ sách cũ để soi xét xem có hợp lý hay không. Chỉ có Lục Niệm, vì mục tiêu của nàng chính là một trận chiến sống còn. Không để Tằng Thị kịp biện minh, Lục Niệm thay bà ta kết luận luôn. Không biết làm ăn, đồ thừa vận xui, rồi lại bảo là không giỏi nhìn người nên bị người khác lừa ép giá. Nói xem, rốt cuộc bà giỏi cái gì? Tằng Thị tức đến bật cười, nhưng nụ cười ấy lại tràn đầy sự tự tin, không chút sợ hãi. Trước khi bá phụ của ta nhậm chức, nhà họ Tằng chẳng phải danh gia vọng tộc gì. Đến tận năm ta xuất giá, nhà ta cũng chỉ là một gia đình quan lại bình thường ở Kinh Thành. Ta từng học qua một ít kiến thức quản lý gia sản, nhưng quả thật không đủ tinh thông, nhất là khi phải đối mặt với sản nghiệp đồ sộ của phủ Định Tây Hầu, ta đúng là lực bất tòng tâm. Gần 30 năm qua, như ngươi nói đấy, có lúc ta gặp thất bại, có lúc bị tổn thất, nhưng dù sao cũng đã nỗ lực hết sức. Không có công thì cũng có khổ, chẳng phải sao, giờ thì hay rồi, ta không đủ năng lực thì đã giao hết lại cho thê tử của A Tuấn, người nhẹ đầu, ta cũng bớt phiền lòng. Lục Niệm khẽ cười, tay đặt lên chiếc dương gỗ trên bàn, hỏi đầy ẩn ý. Cửa hàng rượu ở đầu phố Tây, năm đó ta cố tình để lại cho A Tuấn vì vị trí đẹp, buôn bán thuận lợi. Khi còn trong tay bà, lợi nhuận không giảm, nhưng từ lúc giao cho đệ muội ta, đây lại là một trong 3 cửa hàng sụt giảm doanh thu nghiêm trọng nhất. Bà nói xem, vì sao lại như vậy? Tằng Thị hít sâu một hơi. Người nên hỏi, Lục Niệm lập tức cắt ngang. Trong 2 năm qua, trên phố Tây có 3 cửa hàng trước đây không kinh doanh rượu, nay bỗng chuyển sang làm quán rượu. Giá bán rẻ hơn, phục vụ nhiệt tình hơn, ép các quán rượu khác phải giảm giá theo để cạnh tranh. Cửa hàng của A Tuấn không giảm giá thì buôn bán khó khăn, mà giảm giá thì lợi nhuận teo tóp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể, những người cung cấp rượu và nguyên liệu thì lại tăng giá, vì 3 cửa hàng mới kia trả tiền cao hơn để giành nguồn hàng. Cứ như vậy, thêm dăm 3 năm nữa, cửa hàng rượu ấy e rằng chẳng kiếm nổi đồng lời, thậm chí lỗ nặng. Bà có biết 3 cửa hàng kia là của ai không? Còn 2 cửa hàng khác cũng bị sụt giảm lợi nhuận trầm trọng. Bà có muốn ta kể xem đã xảy ra chuyện gì không? Tằng Thị bật cười khinh bỉ. Ý ngươi là ta đứng sau giật dây, cố tình lôi kéo mấy cửa hàng kia, bỏ tiền ra chịu lỗ để phá hoại việc làm ăn của A Tuấn sao? Ta được lợi gì chứ? Lục Niệm chẳng hề nao núng, ngược lại còn tỏ vẻ thích thú. Lợi gì à? Lợi cửa hàng chứ sao? 3 cửa hàng kia nằm ở vị trí đắc địa. Dù bà có thèm muốn đến mấy năm xưa cũng chẳng dám chuyển nhượng lung tung vì quá dễ bị phát hiện bất thường. Không giảm lợi nhuận thì bà chẳng kiếm thêm được đồng nào. Nhưng lần này, bà giao quyền quản lý tài sản quá đột ngột, vì một trận ốm kéo dài mà cuối cùng không thể không buông tay. Bà chưa kịp xử lý xong 3 cửa hàng ấy đã phải giao lại quyền quản lý. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách này, tạm thời bỏ chút tiền để giữ quyền kiểm soát, chờ đến khi cửa hàng rượu buôn bán thua lỗ, rồi tìm người mua lại. Những trưởng quầy từng nghe lời bà trước đây, chẳng lẽ sau này không thể khuyên nhủ đệ muội ta bán lại cửa hàng sao? Mà cho dù kế hoạch không thành, Với số tiền bà kiếm được từ nhà họ Lục suốt 30 năm qua, mấy khoản lỗ nhỏ nhặt này có đáng gì? Người nói đủ chưa? Tằng Thị cuối cùng cũng không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh, mặt xa sầm lại, quát to. Người giỏi bịa chuyện thật đấy, toàn là những lời bịa đặt hoang đường. Mấy chuyện này, người thử nói với A Tuấn, với phu thê nó, rồi nói cả với cha ngươi xem. Xem thử ngươi có nói lọt tai được ai không? Từ đầu buổi đến giờ, Lục Niệm liên tục đập bàn, ném giấy tờ, vậy mà cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ cảnh giác thực sự trên gương mặt Tằng Thị. Thấy bà ta nổi giận, Lục Niệm lại càng vui vẻ. Nàng từ tốn gom lại từng tờ giấy, xếp vào dương gỗ, đóng nắp cẩn thận, rồi cười nhạt. Từ nhỏ đến lớn, ta nói gì với cha và A Tuấn thì lọt tai sao? Tằng Thị nghiến răng, từng chữ nhả ra lạnh lẽo. Đó là vì ngươi không có lý lẽ. Thế sao? Lục Niệm nhấc lên một chén trà úp ngược trên khay, đầu món tay nhẹ nhàng VTV. Vậy số tiền bạc này rốt cuộc đã chảy đi đâu? Chẳng lẽ bà mang hết về bồi dưỡng cho nhà mẹ đẻ à? Tằng Thị nghiêng đầu sang chỗ khác, tức tối. Muốn vu oan thì sợ gì thiếu lý do. Đợi hầu gia về phủ, ta nhất định sẽ nói rõ chuyện này với ông ấy. Hôm nay ngươi quá đáng lắm rồi. Choang, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, tiếng va chạm vang lên chói tai. Tằng Thị ngẩn người, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt Lục Niệm là nụ cười rực rỡ, ánh mắt danh mãnh. Chén trà kia rõ ràng là nàng cố tình ném xuống đất. Quá đáng sao? Lục Niệm cười rạng rỡ, nhấc thêm một chén trà khác. Choang, lại vỡ vụn, đây mới gọi là quá đáng, mà ta còn có thể quá đáng hơn nữa cơ. Lần này, nàng tiện tay hất tung cả khay trà xuống sàn. Lý Ma Ma giật mình hét lớn, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Mau có người tới đây, cô phu nhân phát điên rồi. Ngay sau đó, một chiếc bình hoa bay vèo qua, sượt qua cánh tay bà ta, rơi xuống đất rầm một tiếng. Tằng Thị đập mạnh tay xuống bàn trang điểm, nổi giận quát lớn với A Vi. Dẫn nàng ta ra ngoài ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn phát điên thì về Xuân Huy Viên mà điên, đừng có làm loạn ở chỗ ta. A Vi chớp mắt, đứng yên như không nghe thấy gì. Hôm nay tới đây, đập bàn là một chuyện, đập đồ là một chuyện khác. Hai chuyện đều phải làm, không thể thiếu cái nào. Vì sao chỉ cho Tằng Thị nửa khắc để thay đồ chải tóc? Tất nhiên là để đường hoàng bước vào phòng ngủ, tiện tay đập bàn, rồi từ đó bắt đầu đập đồ luôn cho tiện. Dĩ nhiên, xông thẳng vào mà làm loạn cũng được thôi. Nhưng ai bảo Lục Niệm hôm nay có hứng muốn, giữ lễ trước, ra tay sau. Chứ, A Vi và Văn Ma Ma đều đồng ý, cứ để Lục Niệm làm cho sảng khoái thì mới vui vẻ được. Những chuyện khác để sau tính. Trước kia, Lục Niệm đánh người 1000, tự tổn thất 800. Giờ đây, Lục Niệm, thủ đoạn kỳ lạ nhưng mục tiêu rất rõ ràng. Lục Niệm, đường có thể đi ngang dọc, nhưng nhất định phải có nghi thức. Cách chương.